Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2196, chút and fortune sự thật và vận may. Trở lại phòng ngai vàng, Jason bước lên một bước và đứng ở vị trí mà Cassie đã quỳ trước đó. Tuy nhiên, cô không hạ mình, vẫn đứng thẳng khi nhìn lên mẹ mình. Nữ hoàng nhìn cô với vẻ mặt xa cách. Sau một lúc, bà ta thở dài, mẹ nghĩ con có ý tưởng về những gì phải làm bây giờ. Jason gật đầu dứt khoát. Con biết, thưa mẹ, khi xong nhìn cô và mỉm cười cay đắng. Đừng cố đánh lừa mẹ bằng vẻ mặt tao nhã đó. Con gái, con không hề thay đổi kể từ khi con còn bé như một con chuột. Nào, nói đi, mẹ có thể thấy rằng con có câu hỏi. Những gì mẹ nói có gì đáng ngạc nhiên không? Jason do dự một lúc, sau đó hơi cúi đầu và nói với giọng dè dặt. Vậy thì, con sẽ hỏi, con có câu hỏi, chính xác là hai câu. Nữ hoàng chỉ im lặng chờ đợi. Jason ngẩng đầu lên và nhìn mẹ mình với một chút cảm xúc u ám trong mắt. Mẹ nói rằng Changing Star, ngôi tám ao đổi thay, phải bị xử lý. Không vì lý do nào khác ngoài logic lạnh lùng, rằng mẹ sẽ không để con của kẻ thù của mình sống. Biết rằng chúng có thể trở lại để trả thù một ngày nào đó. Điều đó có đúng không? Khi xong nhướng mày, lẽ ra con phải biết về những nỗ lực trong quá khứ của chúng ta để xóa sổ gia tộc Immortal Flame. Ngọn lửa bất diệt, từ lâu rồi. À, mẹ hiểu rồi. Không phải bản thân hành động đó khơi dậy sự tò mò của con, mà là động cơ. Chà, mẹ cho là đúng. Tất nhiên, mẹ không có thói quen đi khắp nơi để xử lý trẻ con. Không phải kẻ thù nào cũng phải bị xóa sổ không dấu vết. Bà ta thở dài, nhưng bé Nephis thì phải như vậy, bởi vì cô bé là con gái của Broken Sword và Smile of Heaven. Nụ cười thiên đường. Người thừa kế của Immortal Flame, ngọn lửa bất diệt, một đứa trẻ như vậy sẽ không bao giờ lớn lên thành một kẻ vô danh. Để cô bé sống là quá nguy hiểm. Jason im lặng một lúc, sau đó, cô hỏi với một giọng đều đều. Vậy, liệu con và các chị em của con có bị xử lý vì lý do tương tự không? Nếu mẹ thất bại trong trận chiến chống lại King of Swords, những thanh niên đã chết bật cười, và bản thân Ki-song cũng mỉm cười thích thú. Tại sao? Con không có niềm tin vào mẹ của mình sao? Jason ngập ngừng với câu trả lời. Cuối cùng, cô nhìn nữ hoàng với vẻ mặt kiên định. Con có, con tin rằng mẹ sẽ thắng. Ki-song khúc khích. Tại sao? Jason cau mày và im lặng một lúc. Sau đó, cô nói đều đều. Bởi vì chúng ta là của gia tộc Song, King of Swords nhận được Kingdom, Vương quốc và Lineage, dòng dõi của hắn từ những người khác. Nhưng mẹ tự mình kiếm được chúng. Hắn có mọi thứ, trong khi mẹ vươn lên từ hư vô, mẹ đã cào cấu và chiến đấu, vật lộn để giành lấy từng mảnh nhỏ của những gì hắn đã được cho một cách miễn phí. Hắn kiêu ngạo, trong khi mẹ thận trọng. Nhưng hơn hết, cô dừng lại một lúc, mẹ có quá nhiều thứ để mất, trong khi hắn không có gì để bảo vệ, bởi vì hắn đã mất tất cả. Và vì vậy, hắn chỉ có quyết tâm, không có ham muốn, hắn không muốn chiến thắng, nhưng mẹ muốn nó một cách tuyệt vọng. Cậu bé đã chết cười khẽ. Vậy, con đang gọi mẹ mình là tuyệt vọng sao? Biểu cảm của Jason thay đổi một chút. Đó không phải là ý của con. Những con rối lại cười, trong khi Ki-song lắc đầu. Không, con nói đúng. Con gái thông thái của mẹ, người đàn ông đó có will, ý chí, nhưng hắn không có gì ngoài will, ý chí, sâu thẳm. Hắn không thực sự quan tâm đến việc chiến thắng. Hắn không quan tâm đến bất cứ điều gì. Một người đàn ông không có gì để mất là nguy hiểm. Nhưng hắn cũng đáng thương. Bà ta lắc đầu nhẹ. Nhưng con cũng sai khi nghĩ rằng mẹ tự mình đạt được mọi thứ. Rằng mẹ không có sự giúp đỡ. và không được ai cho bất cứ điều gì. Trên thực tế, mẹ đã nhận được nhiều món quà. Tình yêu của mẹ mẹ, lòng tốt của người lạ, niềm tin và lòng trung thành của những người theo mẹ, sự quan tâm của các con gái của mẹ, chỉ là mẹ còn trẻ và ngây thơ khi đó, đầy oán giận và tức giận. Đó là cách mẹ trở nên đủ tàn nhẫn để sống sót trong thế giới này. Và do đó sống đủ lâu để khôn ngoan hơn và nhận ra vận may của mình. Trong khi Anvo, người đàn ông tội nghiệp đó kém may mắn hơn mẹ nhiều. Bà ta thở dài và nhìn đi chỗ khác. Thật buồn cười phải không? Mẹ là hậu duệ của Bisgot, thần thú, nữ thần của vòng tuần hoàn của sự sống và cái chết. Nhưng mẹ không thể sinh con, và mẹ cũng không thể chết. Trong khi đó, Anvo là hậu duệ của Urgot, thần chiến tranh, nữ thần của sự sống. Và tuy nhiên, hắn đã biến mình thành một cái xác sống. Thật là mỉa mai cay đắng làm sao. Khi xong nán lại một lúc, sau đó quay sang 9 Aesan. Con có một câu hỏi khác, phải không? Aesan gật đầu, vâng. Cô đợi một chút, sau đó ngập ngừng hỏi. Khi đó, tại sao mẹ lại đồng ý trả lời các câu hỏi của Cassia? Mẹ không cần phải làm vậy. Nữ hoàng mỉm cười nhẹ nhàng và nhìn đi chỗ khác. Những con rối của bà ta không nói gì một lúc. Nhưng cuối cùng, một trong số chúng trả lời với một giọng hơi tiếc nuối. True name, tên thật của cô ấy là Song of the Fallen. Bài ca của kẻ sa ngã, name, tên, là một biểu hiện của sự thật cá nhân của một người. Cũng như số phận của họ, số phận của cô ấy là trở thành một nhân chứng. Để ghi nhớ, vì vậy, khi xong nán lại một lúc, lịch sử được viết bởi những người chiến thắng. Aesan, bất kể ai thắng cuộc chiến này, sự thật về những gì đã xảy ra sẽ bị vũ khí hóa và bóp méo. Nhưng mẹ muốn ai đó ghi nhớ sự thật của mẹ, ít nhất, ở dạng thuần túy nhất của nó, bất kể điều gì xảy ra tiếp theo, ngay cả khi đó chỉ là một người, hãy tha thứ cho mẹ con một chút nuông chiều này. Nhưng mẹ muốn được chứng kiến, Aesan im lặng, cuối cùng, cô gật đầu, con hiểu, khi xong thở ra một hơi dài. Trong trường hợp đó, biểu cảm của bà ta thay đổi. Trở nên lạnh lùng và vương giả. Bà ta đứng thẳng trên ngai vàng. Và dáng người xinh đẹp của bà ta đột nhiên có vẻ cao lớn và hống hách. Thanh niên đã chết nói một cách trang trọng. Aesan của gia tộc Song. Hãy lắng nghe mệnh lệnh nữ hoàng của con. CVT. Cầu đề cử. Hết chương.